Mãnh Long ngủ quên, chương 834, lại khiến cho anh ta trả giá thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Khi nghe thấy Tư Mã Yên Nhi nói, hai nam cảnh sát hơi sửng sốt. Đội trưởng, bóng người vừa rồi lướt qua là người sao? Làm sao anh ta có thể nhanh như vậy? Đúng vậy, mẹ kiếp, nhanh quá, giống như là ảo giác vậy. Đây là tốc độ con người có thể đạt được sao? Hai anh cảnh sát lúc này mới ngẩn người ra. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Tư Mã Yên Nhi hoàn toàn tức giận. Cái quái gì vậy, bà đây kêu các anh lái xe nhanh lên đuổi theo tên khốn kiếp đó. Tư Mã Yên Nhi gần như chắc chắn 100, bóng đen vừa rồi trông rất giống Lâm Thiệu Huy. Nhất là nhìn tốc độ kinh hoàng và dáng vẻ vội vàng của Lâm Thiệu Huy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện. Nghe thấy lời mắng của Tư Mã Yên Nhi, hai cảnh sát nhanh chóng khởi động xe, băng qua vỉa hè tránh tắc đường, chiếc xe vội vàng truy đuổi theo hướng Lâm Thiệu Huy biên mét, nhưng một cảnh tượng khiến họ bàng hoàng ngay lập tức xuất hiện. Bóng đen trước mặt quả thật là quá nhanh, anh giống như một bóng ma, vụt sáng và nhảy trên đường, bất cứ nơi nào nó đã đi, như có một cơn cuồng phong quét qua khiến cây cối hai bên đường bị hất tung na gới, trái ngã phải. Ngay cả nhiều người đi đường, dưới bóng dáng của Lâm Thiệu Huy lập lòe cũng run rẩy mà ngã xuống. Chết tiệt, không thể nào, tôi đã lái xe phóng nhanh nhất nhưng làm sao cũng không đuổi kịp được tên đó. Anh ta, làm sao anh ta có thể làm được? Lúc này người cảnh sát lái xe hoàn toàn trợn tròn, mắt tí tách, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Anh ta đã điều khiển chiếc xe cảnh sát này với tốc độ nhanh nhất trong trạng thái an toàn, nhưng bóng đen trước mặt còn nhanh hơn anh ta. Mới chỉ vài phút, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, thậm chí còn có thể mờ mịt nhìn thấy Lâm Thiệu Huy trước mặt sẽ biến mất dưới tầm mắt của họ bất cứ lúc nào. Không chỉ có tên cảnh sát này, trong lòng nam cảnh sát ngồi bên ghế phụ và Tư Mã Yên Nhi phía sau cũng có bị chấn động. Cao thủ, người này nhất định là cao thủ, hơn nữa nhìn sát khí toàn thân của anh ta dường như sắp giết người. Tư Mã Yên Nhi đã nghĩ đến điều này. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại một lúc, cô lập tức thúc giục viên cảnh sát đang lái xe. Nhãi danh, tôi nhất định phải bắt được anh, để anh phải trả giá rất nhiều vì đã cướp đi tấm thân xử nữ của tôi. Tư Mã Yên Nhi nghiên rằng, trong lòng hận Lâm Thiệu Huy đến cực điểm. Rất nhanh, ba người Tư Mã Yên Nhi lái xe cảnh sát đến hội quán, nhưng họ thấy Lâm Thiệu Huy đã biến mất trong hội quán. Nhanh lên, khi xe cảnh sát vừa dừng lại, Tư Mã Yên Nhi nóng lòng nhảy ra khỏi xe, mang theo hai người của anh cảnh sát xông vào bên trong hội quán. Khi họ vừa bước vào, họ bất ngờ nhìn thấy người quản lý của hội quán và một lễ tân đang nhìn về phía cầu thang với vẻ mặt không thể tin được như nhìn thấy điều gì đó thật khó tin. Vừa rồi các người có thấy ai vào không? Tư Mã Yên Nhi hỏi người quản lý tiền sảnh. Khi nghe nói như thế, người quản lý sảnh và những người khác mới phát hiện ra rằng dĩ nhiên họ là ba cảnh sát, lập tức vội vàng nói, cảnh sát, chúng tôi thấy một người đột nhập vừa rồi. Nhưng chúng tôi chưa kịp ngăn anh ta lại, anh ta đã lao vào hành lang. Nói đến đây, trên mặt của người quản lý tiền sảnh này hiện lên một tia khinh thường. Cảnh sát, các người đừng lo lắng, tên nhãi danh kia lao lên nhanh thì tốc độ lăn xuống càng nhanh hơn. Mỗi tảng phía trên, đều có 20 vệ sĩ canh giữ, chẳng bao lâu nữa, tên này sẽ bị ném xuống. Cách trương.